Chương 290, Tinh Nguyệt Trấn. Đối với Hòa Phong Trấn may mắn còn sống sót phàm nhân mà nói, một ngày này qua rất là quỷ dị. Bon ho vờ ơ y ma chô nở ơ Tiêu Vân hậu phương, tại cái này trấn bắc mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn cả ngày tử thi. Đi thôi, hắc bào nhân này chỉ sợ tinh thần xảy ra vấn đề, chúng ta vẫn là rời đi nơi này. Át tại đổ sụp phòng ốc một góc, một cái trung niên hán tử nắm thật chặt quần áo, đứng dậy rời đi trấn bắc. Lãng phí một cách vô ích một ngày thời gian, còn tưởng rằng người áo đen kia có thế có hành động gì cái kia, không nghĩ tới hắn ngồi một mình cả ngày, sớm biết dạng này ta còn không bằng ra ngoài tìm đồ ăn nhét đầy cái bao tử cái kia. Cổ ba pháo, ngươi chờ ta một chút, ta vậy muốn rời khỏi trấn bắc hít thở không khí, một ngày này nhưng hun chết ta rồi. Lúc đến nửa đêm, chỗ nở ơ góc tường quan sát Tiêu Vân phạm nhân càng ngày càng ít, bo nở ho đa đối Tiêu Vân không có thấy hứng thú. Nhưng mà, ngay tại phàm nhân sắp đế lô ra thời điểm, Tiêu Vân Sơn con ngươi màu đen nháy một cái, nương theo lấy tiếng thở dài, ngồi xếp bằng Tiêu Vân đứng lên. Tiêu Vân cái này khẽ động, lập tức để còn lưu lại mấy cái kia phàm nhân tinh thần tỉnh táo, lần nữa hào hứng hiên ngang tĩnh quan Tiêu Vân cử động. Đợi Tiêu Vân hoàn toàn đứng thẳng người về sau, ánh mắt của hắn vậy từ núi thây bên trên thu hồi lại. Chậm rãi quay người. Cặp kia sơn con ngươi màu đen tản mát ra ánh mắt bắn thẳng đến mấy cái kia phàm nhân, khiến cho mấy cái kia phàm người nhất thời khẩn trương lên. Nhưng kế tiếp một màn, lập tức đem mấy cái kia phàm nhân dọa cái hồn phi phách tán, toàn thân thoáng chốc toát ra mồ hôi lạnh, trực tiếp làm ướt bo nở hò quần áo. Người khoác áo bào đen Tiêu Vân, hướng về toàn thân run lên phàm nhân đi tới. Đứng tại mấy cái kia phàm nhân trước mặt, Tiêu Vân thần sắc rất là ẩm chậm, cặp kia phát ra hắc mang con ngươi theo thứ tự tại mấy người trên thân nhìn qua. Nếu như các ngươi còn có sống sót suy nghĩ, có thể hướng Tây tìm một cái tông môn, cái này một tông môn gọi Phần Thiên Tông. Mấy ngày nữa, Phần Thiên Tông bên ngoài tựa nờ dê hội kiến tạo một tòa phàm nhân thành, thành trì vậy hội từ Phần Thiên Tông đi thủ hộ. Tiêu Vân lời nói rất ôn hòa, không mang theo mảy may xa tờ khi cùng hắn ý, tựa như là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Không có cao ngạo thành cao cũng không có nghĩa mai miệt thị. Khi lời nói lọt vào thai về sau, mấy cái kia phàm nhân rõ ràng sững sờ, nhao nhao lẫn nhau nhìn nhau một cái, riêng phần mi nhờ trong mắt đều là lộ ra ngờ vực vô căn cứ. Không sai, bo nở ho đang hoài nghi Tiêu Vân lời nói thật giả. Đối với mấy người trong mắt ngờ vực vô căn cứ, Tiêu Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó sờ lên cùng lên đến mũi độc đầu, cũng bất quá nhiều đi giải thích. Thân hình nhảy lên rơi vào mũi độc trên lưng, tại mấy người kinh ngạc hoài nghi phía dưới rời đi. Tục ngữ nói người đều có mệnh, Tiêu Vân sẽ không đi cưỡng cầu ai đi phàm nhân thành, cũng không cần tận tình khuyên bảo đi chứng thực hắn lời nói thật giả, chỉ cần bo nở ho đi Phần Thiên Tông, như vậy hết thể tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Một ngày một đêm qua thời gian, không có ai biết Tiêu Vân làm cái gì, cũng không có người minh bạch Tiêu Vân vì sao muốn ngồi ở nơi nào. Bao quát Tiêu Vân đạt được cái gì, lại minh bạch cái gì, có lẽ chỉ có Tiêu Vân một người biết được. Tinh Nguyệt Trấn, Viêm Hỏa Quốc 13 đại trấn thứ nhất, tọa lạc tại Viêm Hỏa Quốc Đông Bắc Bộ. Tinh Nguyệt Trấn không lớn, lại đứng hàng 13 đại trấn vị thứ tư. Nếu là theo 13 đại trấn riêng phần mi nhờ chiến lực tơ y bình tĩnh, cái này Tinh Nguyệt Trấn thuộc về thủ vị. Bởi vì, chỉ vì cái này Tinh Nguyệt Trấn bên trong ở lại cơ hồ đê u là võ giả. Về phần tay trói gà không chặt phàm nhân thì là ít càng thêm ít. Lúc trước yêu thú không có hủy diệt Tinh Nguyệt Trấn lúc, nếu là ở trên đường phố có thế trông thấy lẻ tẻ mấy cái phàm nhân, hội phát hiện bọn họ đều là một thân người hầu cách ăn mặc, hiển nhiên là cái nào đó phụ trách bên trong tập dịch. Có thể nói tại cái này Tinh Nguyệt Trấn bên trong, phàm nhân là không nhận tôn kính cùng coi trọng. Nếu như phàm nhân muốn tại Tinh Nguyệt Trấn bên trong sinh hoạt, cũng chỉ có một con đường. Liền là lưu lạc thành một phủ chino, làm chút chân chạy tắm một cái xuyến xuyến loại hình việc vặt. Tuy nói không nhận chờ thấy, tiền lương cũng ít đáng thương. Nhưng cũng may thuê bo nở họ võ giả cũng không phải ý chí sắt đá, một ngày ba bữa cơm thịt cá, ăn mặc cũng không cần phạm nhân S.U.M.O.N. một ngày này, liệt nhật cao huyền vũ không, một người một yêu thú xuất hiện ở Tinh Nguyệt Trấn Trấn môn trước. Nhìn xem Tinh Nguyệt Trấn tấm biển, đứng tại mỗi độc bên trên Tiêu Vân nhảy xuống tới. Đây chính là võ giả xương tôn Tinh Nguyệt Trấn A là có hay không như hôm qua gặp vị võ giả kia nói đâu. Tiêu Vân nói xong một chút kỳ quái lời nói, sau đó thuận Tinh Nguyệt Trấn Trấn môn đi vào. Tiêu Vân rời đi Hòa Phong Trấn đa hai ngày, nguyên bản Tiêu Vân không có ý định tơ y Tinh Nguyệt Trấn, nhưng ở trên đường gặp một cái nghèo túng võ giả, từ trong miệng biết được một chút liên quan tới Tinh Nguyệt Trấn tin tức. Đi vào Tinh Nguyệt Trấn một khắc, Tiêu Vân đứng tại trấn môn chỗ, nhìn một màn trước mắt, giấu ở bảo mũ hạ mày kiếm chăm chú nhữ một cái. Tiêu Vân chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên trên mặt đất một cây vết máu hong khô thể xương, trong miệng âm thầm lẩm bẩm nói, từ cái này trên mặt đất từng chiếc bạch cốt nhìn lại, vị võ giả kia nói là thật. Vung tay lên ném xuống cây kia thể xương, Tiêu Vân đứng thẳng người, ánh mắt hướng về chung quanh nhìn ra xa mà đi. Cái này xem xét, Tiêu Vân cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Để Tiêu Vân hoảng sợ cũng không phải là bên cạnh sự tình, mà là cái này lúc trước lấy võ giả vi tôn Tinh Nguyệt Trấn, hiện tại lại trở thành một tòa bạch cốt trấn. Tại đổ sụp bị hủy Tinh Nguyệt Trấn bên trong, trên đường phố, đổ sụp phế tích phủ trạch bên trong, hai bên đường, cửa hàng bên trong, cũng có thể gặp từng cây mang theo tơ máu bạch cốt. Tại đống xương trắng bên trong, từng khối bị xé nát rơi xuống đất thì thối, không chỉ có tản ra gây mũi mùi thối, càng làm cho người xem xét về sau, trong bụng quay cuồng một hồi nôn khan liên tục. Chẳng biết tại sao, Tiêu Vân khi nhìn đến từng chiếc bạch cốt sau giận hít một hơi, thần xác thoáng chốc liền âm trầm xuống, sau đó dậm trên bạch cốt, tại từng chiếc bạch cốt ma sát phát ra cả cả âm thanh dưới, Tiêu Vân không vội không chậm hướng về trong trấn đi đến. Nhưng Tiêu Vân mới vừa đi hơn 10 phút, còn chưa có tới Tinh Nguyệt Trấn trung tâm liền ngừng xuống bước chân, bởi vì tại hắn phía trước, có ba võ giả chặn lại Tiêu Vân đường đi. Cái này ba võ giả tóc thai bù xù ngồi chồm hổm trên mặt đất đưa lưng về phía Tiêu Vân, nửa người trên một động một chút, tựa như ngồi chồm hổm trên mặt đất làm những gì. Không nhìn thấy ba người dung mạo, với lại ba người mặc trên người quần áo dính đầy vết máu loang lổ. Dù vậy, Tiêu Vân từ ba người trên thế hình, vẫn là đoán được ba người này một lão nhị ít. Ba người ở trong lão giả, tại Tiêu Vân dừng bước lại một khắc, phun trào thân trên bỗng nhiên một trận, vờ ơ y ma đưa lưng về phía Tiêu Vân chuyển ra suy suy âm hiểm cười thanh âm. Thanh âm này trói tai khó nghe, tựa như là ác quỷ rêu cợt đồng dạng. Như là phàm nhân nghe thấy, tất nhiên hội dùng mình. Cho dù là võ giả nghe thấy, đều hội không rét mà run. Cũng liền tại âm hiểm cười âm thanh truyền ra thời khắc, đồng dạng ngồi xổm ở lão giả bên cạnh hai người thiếu niên, thân thể có chút rung động hai lần, sau đó nửa người trên vậy không núp đích, tựa như thả hạ thủ bên trong làm việc. Suy suy, hai vị đồ tôn, ta ra ba hôm nay có lộc ăn. Theo lời nói truyền ra, nô ý xô mở lão giả đứng thẳng người. Khi thanh âm hắn tiêu tán về sau, đưa lưng về phía Tiêu Vân lão giả bỗng nhiên quay người lại. Thoáng chốc Tiêu Vân liền thấy rõ lao giả mặt, đồng dạng, cũng nhìn thấy ba người vì sao ngồi xổm ở nơi đó. Cái này ông cháu ba người, đang tại ăn người, với lại ăn vẫn là tử thi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.